Chương 70, giao dịch. A bật xù gì mà xả hệ cổ nhịn không được cười ra tiếng, nếu muốn đánh hắn, vậy làm sao sẽ nhất kiến trung tình trên lo dịp dường như không thành lập á hà hơi. Mỹ dạ mổ tổ dày nói, lần đầu tiên nhìn thấy hắn là tới bên này tìm xì rủ cả bác sĩ xem bệnh, kết quả xì rủ cả bác sĩ không có ở, sau đó ta xem hắn tuổi trẻ, không giống như là biết xem bệnh, không ngờ tới thật vẫn giúp đỡ vội vàng. Lại sau đó chính là hắn đánh quả chỉa si đồ, bởi vì ta rất hận quả chỉa si đồ, cho nên ta liền đối với hắn ai nha, không nói, mắc cỡ trên người. Ta đây không sai biệt lắm đã biết, ha ha. Ngoài cửa phòng, uy mau ra đây ngoài cửa mị dạ mổ tổ dày quát. Lưu Húc ngăn cách bằng cánh cửa đáp, làm sao vậy mới vừa xả gọi điện thoại cho ta, nói có hai chiếc xe cảnh sát dừng ở cửa trường học, chắc là tới bắt ngươi, cho nên ngươi nhanh lên tìm cái chỗ trốn lấy. Nghe xong dậy mì ra mồ tổ nói, Lưu Húc đi tới trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Kết quả nhiên thấy không sai biệt lắm 10 tên cảnh sát đang ở hai gã nam nhân dưới sự hướng dẫn đi hướng giáo sư nhà trọ, rõ ràng cho thấy hướng về phía hắn tới. Húc, ngươi còn không ra a? Lập tức Lưu Húc mở cửa. Ngươi đối với học viên hẳn là còn không quen, cho nên ta dẫn ngươi đi tìm chỗ trốn lấy. Mỹ dạ mồ tổ dày nói. Ta còn muốn ăn bữa cơm này. Lưu Húc bất đắc dĩ nói. Ăn cái đầu ngươi a! Mỹ dạ mồ tổ dày nóng nảy, cơm thiếu ăn một bữa lại không có gì mạng trọng yếu a! Ngươi chém xì rủ tay, xì rủ la không có khả năng bỏ qua ngươi. Bữa này là lễ chúc mừng, ta phải ăn. Ngươi Mỹ dạ mồ tổ dày đã bị tức giận đến nói không ra lời. Dối người, Lưu Húc nói, hiện tại 4 giờ rưỡi. Ba người các ngươi hảo hảo nỗ lực, ta không sai biệt lắm xa ưu điếm trở lại dùng cơm. A ngược lại ta nhất định sẽ trở về, chờ đấy ta à! Nói, Lưu Húc liền đến phòng ngủ của mình, xúc lên dương hành lý liền đi ra ngoài. Không muốn mang nặng như vậy gì đó. Mỹ dạ mổ tổ dày vội hỏi, nhưng ở chỗ này là được rồi, liền coi là bọn họ phát hiện hành lý của ngươi cũng không có gì lớn, ngược lại chúng ta liền nói ngươi đã chạy. Nếu như cái dương này bị bọn họ phát hiện, ta tỉ tỉ liền phải xui xẻo. Bên trong có cái gì người không nhận ra đồ đạc sao? Bình thường nhìn thấy người sẽ sợ đến lui lại hết mấy bước. Người chém xỉ dù tay, ta đều cũng không lui lại, còn có so với đáng sợ kia? Thấy mỉ giả mổ tổ dày tự tin như vậy, cái gì cũng chưa nói Lưu Húc liền để hành lý xuống dương cũng mở ra. Chứng kiến những cái này, Lâm Lang mãn mục súng ống cùng với lựu đạn, mỉ giả mổ tổ dày sợ đến lui về sau hết mấy bước, cũng hỏi, mấy thứ này ngươi là từ nơi nào làm tới nhiều như vậy, nếu như bị bắt, nhất định phải làm vài chục năm lao a, sớm muộn chúng ta đều biết dùng đến. Khép lại dương hành lý đi ra ngoài, Lưu Húc lên đường, ta rất nhanh thì trở về, nhớ kỹ chiếu cố tốt chính mình. Lưu Húc nói như vậy, mị dạ mồ tổ dày không khỏi có chút thương cảm. Nhớ kỹ mở rượu thật ngon chờ ta trở lại. Lưu Húc sau khi đi ra, mị dạ mồ tổ dày đứng ở cạnh cửa xem, ánh mắt lại bị nước mắt mơ hồ. Đóng cửa lại, mị dạ mồ tổ dày đi liền vào ngoại thất, ngồi ở xì rủ cả mạ gì qua bên người, nói: Xì rủ cả bác sĩ, Húc nói hắn xa ưu điếm sẽ trở lại dùng cơm. Ta có chút sợ. Hơi lộ ra tịch mịch xì rủ cả mạ gì qua liền ôm lấy mỹ dạ mổ tổ dày. Mỹ dạ mổ tổ dày lên đường, khả năng ngươi cảm thấy Húc cực kỳ bạo lực, bất quá hắn tâm địa rất tốt. Thấy xì rủ cả mạ gì quả không nói gì, xấu hổ cười mỹ dạ mổ tổ dày lên đường, hắn là đệ đệ ngươi, ngươi nên hiểu rõ hơn, ha ha. Xì rủ cả mạ gì quả kỳ thực không biết Lưu Húc, đối nàng mà nói. Nhận thức Lưu Húc cũng chính là hôm kia, bất quá coi như nhận thức thời gian ngắn như vậy, nhưng xỉ rủ cả mạ gì quả cảm thấy phi thường thân thiết, có điểm ấy như vậy đủ rồi. Lưu Húc chặt bỏ quả chỉa xí đồ tay phía sau, sự tích của hắn liền truyền khắp nạ tở tặng học viên, cho nên khi hắn mang theo dương hành lý đi ra giáo sư nhà trọ lúc, rất nhiều người liền dồn dập xem hắn đây, nhưng không có ngăn cản hoặc no ý truy hệ NQNZ hắn. Đối với một cái dám chặt bỏ lão sư tay thiếu niên, thường nhân có thể không dám đến gần. Chứng kiến xa xa có cảnh sát đi tới, túi đầu xuống Lưu Húc lập tức đổi phương hướng. Nhìn thấy hí giả nổ hổ xạ thì ở phía trước, nghĩ đến nhất kiện vô cùng trọng yếu chuyện Lưu Húc liền bước nhanh. Hí giả nổ hổ xạ cùng mì giả mổ tổ dậy cùng lớp, bởi thành tích không tốt, người lại dung mạo khó coi, cho nên phi thường tự ti, nhưng hắn từng tại Mỹ quốc dân gian cơ cấu quân sự hát thủy quốc tế, tiếp thu trong khi một tháng vũ khí sở trường huấn luyện, cho nên hắn đối với súng ống quả thực có thể dùng rõ như lòng bàn tay để hình dung. Những kiến thức này chính là Lưu Húc cần. Bất quá nói thật, Lưu Húc rất đáng ghét Hí Giả Nổ Hồ Xạ, bởi vì ở Hít Cú Nót Theo Y Ẩu bên trong, Hí Giả Nổ Hồ Xạ ăn các mỹ nữ nhiều. Lần tao phở. May mắn Lưu Húc là đi tới tử thể bạo phát phía trước, nếu là bạo phát phía sau một thời khắc nào đó, nói không chừng Hí Giả Nổ Hồ Xạ đã tại ăn các mỹ nữ đậu hủ. Làm người đổi kiếp, Lưu Húc mới sẽ không để những tình huống này phát sinh nữa. Tổ đạ. Đang cúi đầu đi bộ Hí Giả Nổ Hồ Xạ liền ngẩng đầu, thấy là Lưu Húc. hắn liền lại càng hoảng sợ, lời gì cũng nói không ra miệng. Ta muốn bái ngươi làm thầy. Quỷ quái gì hí ra nổ hổ xạ cực kỳ tự ti, cho nên Lưu Húc đột nhiên nói ra lời này, hắn sợ đến kính mắt đều kém chút rớt. Ngươi có thể đem chuyện lần này trở thành là một lần giao dịch, thấy những cảnh sát kia thẳng đến giáo sư nhà trọ đi, hơi chút thở phào nhẹ nhõm Lưu Húc lên đường. Ta biết ngươi là quân sự phát sốt một đêm, đối với súng ống hầu như không gì không biết, mà ta từ nước Mỹ mang về một nhóm súng ống, nhưng ta còn sẽ không khiến cho nên hy vọng ngươi có thể dạy ta. Làm báo đáp, ta sẽ không mời ngươi ăn cơm các loại, nhưng ta sẽ tiễn một khẩu súng cho ngươi. Hải quan làm sao sẽ để cho ngươi quá những thứ này, ngươi không cần phải xen vào. Dừng một chút, Lưu Húc nói, ta chỉ muốn biết ngươi có đáp ứng hay không. Dạy ngươi sử dụng súng ống, nếu như ngươi đi giết người, ta đây cũng sẽ bị liên lụy, cho nên ta không thể bằng lòng ngươi.